Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cương. Chương 118, hành động thất bại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian kế tiếp, Mộ Dung Hải Đường cùng Ứng Vô Cực lại thấy được thí luyện chi tháp chỗ kỳ diệu có thể tăng cao tu vi trò chơi, nói thật đã đổi mới hai người tam quan, thực lực càng mạnh người càng là có thể cảm nhận được thí luyện chi tháp chỗ bất phàm. Thật sự là không nghĩ tới thế gian lại có loại trò chơi này, lão bản đến tột cùng là bực nào cường giả, là trực tiếp sáng tạo ra một cái thí luyện chi tháp thế giới sao? Thần ở khiêu chiến hình thức nhìn lấy vô cùng chân thực cự lang đánh tới, Mộ Dung Hải Đường khắp khuôn mặt là chấn kinh. Ứng Vô Cực cảm thụ cùng Mộ Dung Hải Đường cũng không kém là bao nhiêu. Hiện tại hắn mới chính thức minh bạch cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Không có qua bao lâu thời gian, bộ thị ý tỷ để hai người cũng đi tới trong tiệm. Khi nhìn đến trong tiệm nhiều hai cái kẻ không quen biết sau còn rất là tò mò. Trải qua Yêu Tử Yên sau khi giải thích biết Mộ Dung Hải Đường cùng Ứng Vô Cực thân phận chân thật sau còn chấn kinh một phen. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Tại Khởi Nguyên Thương Thành bên trong, khiếp sợ nhiều cũng thành thói quen. Cùng Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên lên tiếng chào về sau, hai người ăn mì tôm thì đầu nhập vào thí luyện chi tháp bên trong. Quảng cáo, bộ Ly Ca đang kỳ khiêu chiến hình thức, bộ thị ý gọi lên Cố Vân Hy cùng Giang Vãn Thường cùng nhau tiến nhập sân thi đấu. Giang Thánh Quân cũng đi tới trong tiệm bắt đầu thông thường soát đồ. Khiêu chiến hình thức tầng thứ hai hắn đã đánh vài ngày, đã ở trong lòng hạ quyết tâm. Hôm nay, nhất định muốn đem thông qua, thời gian vội vàng trôi qua, 3 giờ cái này liền không có A. Cố Vân Hy lấy nón bảo hiểm xuống, nhịn không được cảm thán nói. Giang Vãn Thường Ứng Vô Cực cùng Mộ Dung Hải Đường tán đồng gật đầu. Bốn người bọn họ là đồng thời tiến vào thí luyện chi tháp, tự nhiên thời gian cùng lúc kết thúc. Lão bản, Cố Vân Hy nháy mắt điềm đạm đáng yêu nhìn về phía Lạc Xuyên. Bị Cố Vân Hy nhìn như vậy lấy, Lạc Xuyên không khỏi dùng mình một cái. Làm gì, Lạc Xuyên mặt mũi tràn đầy đề phòng. 3 giờ thật sự là quá ngắn, thí luyện chi tháp trò chơi thời gian có thể hay không thêm điểm nha, lão bản. Cố Vân Hy dùng nũng nịu giọng điệu nói ra. Đúng a, lão bản ta cảm giác thêm đến 6 giờ cũng không tệ mà. Giang Vãn Thường nói bổ sung. Không thể không nói, bị hai cái mỹ mạo thiếu nữ điềm đạm đáng yêu nhìn lấy, tình cảnh này thật sự là rất có lực sát thương. Đáng tiếc gặp Lạc Xuyên. Mỗi ngày nhìn lấy Yêu Tử Yên dạng này một cái dường như không dính khói lửa trần gian nữ hài, Lạc Xuyên không sai biệt lắm đã có sức miễn dịch. Hắn lắc đầu, nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Không có khả năng, lão bản, chúng ta có thể thêm tiền. Không sai, lão bản, chúng ta ra gấp 10 lần. Cố Vân Hy cùng Giang Vãn Thường đều là tiểu phú bà có là linh tinh. Lạc Xuyên không hề bị lay động, hắn là loại kia vì linh tinh thì càng đổi quy củ người sao. Quảng cáo, nhìn lấy Lạc Xuyên bộ dáng, Cố Vân Hy cùng Giang Vãn Thường liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương bất đắc dĩ. Dù hoặc lão bản hành động tuyên cáo thất bại, một bên Mộ Dung Hải Đường nghĩ nghĩ, hỏi, lão bản ta có một điều thỉnh cầu. Lạc Xuyên, nói, có thể hay không để cho ta những học viên kia cũng đi tới nơi này chơi game. Chấm, Mộ Dung Hải Đường có chút tâm thần bất định mà hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang chơi 3 giờ thí luyện chi tháp về sau, Mộ Dung Hải Đường thiết thiết thực thực cảm giác được tu vi của mình tăng lên không ít. Chuyện tốt bực này người khác đều là do thành bí mật đồng dạng thủ hộ, Mộ Dung Hải Đường trước tiên nghĩ tới lại là học sinh của mình. Không thể không nói, Mộ Dung Hải Đường là một cái hợp cách đạo sư. Lạc Xuyên trong lòng vui vẻ, hắn nguyên bản còn sầu trong tiệm khách hàng số lượng không đủ kết thúc không thành hệ thống nhiệm vụ. Mộ Dung Hải Đường hoàn toàn cũng là ngủ gật lúc đưa tới gối đầu A Cách Trương.